Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6 giờ 6: Đá càng biểu thị tôn kính. Trừ cái đó ra, màu trắng thể chất thẻ 85 tấm. Màu trắng nhanh nhẹn thẻ 193 tấm. Từ đó Usopp thẻ đến nhanh nhẹn hai chữ. Giống như là ăn đại tiện một dạng cảm giác. Còn như ý chí cái này một hạng. Không biết có phải hay không là bởi vì quái vật đẳng cấp quá thấp. Một mực chưa thấy qua. Bất quá Usopp khoảng thời gian này. Cũng không phải là không có còn lại thu hoạch. Trong đó lại soát tác dụng khác tấm thẻ màu trắng một đống lớn. Loại hình trưởng thành thẻ phẩm chất màu trắng tác dụng mỗi 50 ngày tăng một chút lực. Lượng sản địa miền đồi núi Linh Dương rơi xuống. Loại hình bộ đồ thẻ phẩm chất màu trắng tác dụng 0/100 sản địa Man Ngưu rơi xuống. Không thể phân giải. Loại hình kỹ năng thẻ phẩm chất màu trắng tác dụng nhanh chóng tăng cân LV 1/3, sản địa heo rừng rơi xuống. Không thể phân giải. Usopp ngay từ đầu đạt được phía sau hai tấm thẻ thời điểm. Khỏi phải nói biểu tình có bao nhiêu đặc sắc. Bộ đồ thẻ ngược lại cực kỳ thuận lợi. Để cho Usopp phương thức chiến đấu. Sinh ra không thể biết trước biến hóa. Cái này loại thẻ tác dụng. Đó là có thể thay thế 100 thẻ cái rãnh. Để cho thẻ tiến vào bên trong. Có thể trong nháy mắt cùng Usopp thẻ cái rãnh trao đổi. Như vậy thẻ Usopp tổng cộng soát ra 3 tấm. Mà còn đã bắt đầu phát triển bọn họ tác dụng. Loại hình bộ đồ thẻ phẩm chất màu trắng tác dụng 100/100 sản địa Man Ngưu rơi xuống. Không thể phân giải. Hiệu quả nhanh nhẹn cộng 100 Usopp thử qua nhanh nhẹn tăng thêm 100 điểm cái này bộ đồ. Được kêu là một cái bước đi như bay. Tốc độ nhanh bay lên. Đương nhiên, Usopp cũng không phải là không có nghĩ tới. Mượn như vậy bộ đồ thẻ. Làm cho mình trong nháy mắt đạt tới hải quân lục thức Soru hiệu quả. Bất quá đáng tiếc, theo đuổi đan một cực hạn hiệu quả chính là lực lượng cực kỳ không đủ. Không có một thân nhanh nhẹn thuộc tính, lại hoàn toàn không phát huy ra được. Quyết định một thực lực cá nhân không phải cao nhất khối kia tấm ván, mà là ngắn nhất khối kia tấm ván đạo lý. Usopp thật sâu lĩnh ngộ được. Còn lại hai tấm, một cái át chủ bài nhanh nhẹn phó thể chất. Hoàn toàn là một cái vừa trốn liền bị đánh bộ đồ. Ngoài ra một tấm, trang bị 70 nhanh nhẹn 30 lực lượng. Coi như là rất thích hợp Usopp một loại sức chiến đấu. Bất quá chắc chắn cũng rõ ràng. Kia chính là cái đó đều không cường. Còn như trên người bây giờ. Đó là tốt nhất tổ hợp một bộ. Trừ tinh thần thẻ ở ngoài. Cái gì cũng có một chút. Hiện tại Usopp cũng thuộc về là đỉnh phong. Họ trong nguyên nhân, đó chính là trong đó có không ít thẻ màu xanh biếc. Thẻ màu xanh biếc thuộc tính, từ cộng 1 biến thành cộng 5, một tấm đỉnh 5 cái. Từ đó thắt lưng không đau chân không chua. Bất quá số lượng thật sự là quá ít, nếu không thực lực bản thân còn phải lại trên một nấc thang. Còn như màu xanh lá cây hợp thành thẻ, từ soát đi ra tờ thứ nhất sau đó, liền cũng không có xuất hiện nữa. Bất quá bởi vì thẻ màu xanh biếc ít vô cùng duyên cớ. Usopp cũng không có tìm đường chết đi hợp thành. Mặc dù bây giờ thẻ màu xanh biếc đã có 14 tấm. Nếu là hợp ra cái gì kỳ quái đồ vật. Đây chẳng phải là bi kịch. Còn như Usopp vẫn muốn coi thường kỹ năng thẻ. Thật sự là có chút chứng đau. Nhanh chóng tăng cân. Người nào hắn sao nếu như vậy kỹ năng. Có tác dụng quái gì a? Bất quá như vậy thẻ. Usopp cũng chỉ có một tấm, cùng màu xanh lá cây hợp thành thẻ một dạng bị Usopp giữ. Cực thấp tỷ lệ rơi đồ, cũng từ ở một phương diện khác chứng minh loại tạp phiến này mạnh mẽ. Bởi vì là một đầu ngu như heo tuôn ra đến, nhanh chóng tăng cân cái gì? Đoán chừng là nó tâm đắc, như vậy nói cách khác, sẽ có hay không có Haki thẻ, sẽ có hay không có lục thức thẻ, sẽ có hay không có kiếm đạo thẻ. Đương nhiên, tên khẳng định cũng gọi kỹ năng thẻ. Bất quá trong đó kỹ năng, đó cũng là rất có thể. Chuyên chú Haki, bị giết chết sau đó tuôn ra Haki kỹ năng, cũng không phải là không có khả năng sự tình. Nghĩ tới đây sau đó, Usopp trong lòng một trận lửa nóng hồi lâu. Bất quá những thứ đó phỏng chừng trong thời gian ngắn chỉ có thể mong muốn mà không thể thành. Ai bảo mình là chiến năm cặn bã đây? Không đúng, hiện tại mình đã thoát khỏi chiến năm cặn bã, trừ thẻ ở ngoài, bởi vì khoảng thời gian này cố gắng công việc. Usopp còn phát hiện, chính mình cơ sở thuộc tính, cũng ở đây chậm mù mịt tăng cường lấy. Mặc dù rất chậm, nhưng là một tháng thời gian, vẫn có thể nhìn ra một chút đầu mối. Lực lượng tăng cường nhiều nhất, dù sao mỗi ngày đều cố gắng công việc tới. Thể chất thứ hai, nhanh nhẹn thứ ba, không có mượn thẻ tác dụng, thực lực bản thân tăng trưởng, dĩ nhiên là đáng giá cao hứng. Đáng tiếc, trưởng thành thẻ là lại là quá ít. Chấm ngoặc kép, ta nhất định phải lắp ráp một bộ trưởng thành bộ đồ. Như vậy tăng trưởng mới là chân thật nhất. Nhìn trong bao đeo nằm hai tấm trưởng thành thẻ, Usopp thiếu chút nữa che mặt mà khóc. Một tấm cực kỳ rác rưởi nhất màu xám thẻ, duy một tấm màu xám thẻ, mỗi 100 ngày tăng thêm lực lượng một chút. Một tấm màu trắng, mỗi 50 ngày tăng thêm lực lượng một chút. Thật sự muốn uống xong lớn lên vui vẻ. Chấm ngoặc kép, bởi vì số lượng duyên cớ, cũng là bởi vì thực lực không cao nguyên, bởi vì Usopp tự nhiên không có trang bị hai tấm thẻ này phiến. Mặc dù cố định tăng trưởng rất mê người, bất quá trong thời gian ngắn thấy hiệu quả tác dụng cơ hồ không có. Cũng chỉ có thể khiến nó bị long đong. Y không muốn từ trưởng thành trên thẻ rời đi. Usopp bắt đầu suy nghĩ chính mình sau đó con đường. Quẹt thẻ là khẳng định. Không qua nơi nào soát. Thế nào soát là mấu chốt. Ý nào đó mà nói. Usopp bây giờ còn chưa bao giờ ra tới biển khơi đây. Mặc dù biết phía sau nội dung cốt truyện sẽ phát sinh cái gì. Biết rõ đồ vật cũng rất nhiều. Bất quá rõ ràng không có gì chứng dụng. Ngay cả đơn giản nhất hàng hải. Bản thân một người ra biển. Cũng là vô cùng nguy hiểm. Nguyên bản Usopp ngược lại là muốn bắt chước tóc đỏ cách làm. Trở lại tứ hải đi. Khắp nơi hành trình. Soát. Đi. Thẻ. Thuận tiện triệu tập một chút đồng bạn. Bất quá rõ ràng Usopp không có như vậy thực lực. Núi Rivers Usopp tự ra không đi. Biện pháp duy nhất chính là đi Red Line trên đường đi. Bất quá đó là nhằm vào dân thường. Usopp nhưng là đã bị treo giải thưởng thưởng kim phạm. Mặc dù là đeo mặt nạ, nhưng là Usopp một chút không dám coi thường hải quân như vậy cơ quan quốc gia. Ngay cả ấy là Roger nhi tử như vậy bí mật sự tình đều biết. Usopp không dám lấy thân thử nghiệm. Còn có một cái biện pháp đó chính là đi Campbell. Mặc dù manga đã nói qua Campbell, nhìn như không nhiều lắm, nhưng là thật muốn đi. Phỏng chừng không có mấy ngày là không có khả năng rời đi Campbell tiến vào tứ hải. Mấy ngày, đầy đủ Usopp GG vô số lần. Còn như nói cướp quân hạm thông qua Campbell. Chỉ cần hải quái không lộ ra mặt biển, an toàn thông qua tỷ lệ cũng là tồn tại. Bất quá, ha ha, đáy biển đại ngục giam giường ngủ chưa đầy. Không có thực lực, thật là nửa bước khó đi a. Đi tứ hải Luchi bản trên bị lấp kín. Như vậy chỉ còn lại lựa chọn. Tìm một cái không người đảo. Phía trên có không ít quái vật kia loại. Tương tự với vườn hoa nhỏ như vậy hòn đảo. Quái vật không có nghịch thiên. Lại đầy đủ đúc luyện người. Nhưng là như vậy hòn đảo. Rất khó khăn tìm. Mà một ít không cẩn thận. Tìm tới hòn đảo. Phỏng chừng lên đảo thì phải chết ở nơi nào. Liền giống Zoro tu hành hòn đảo. Mạnh đến nổi không nên không nên. Luffy kia chớ nói chi là. Kinh khủng nhất Sanji. Người này lại nhịn được. Ta muốn đá càng thoáng cái biểu thị tôn kính. Đương nhiên. Còn có một cái lựa chọn tốt. Đó chính là đi Mariezoa chư đảo. Tàu hỏa trên biển là có thể đi thông nơi đó. Chính là giá cả có chút cao. Bất quá bây giờ còn có gần 8 triệu Berry. Usopp hoàn toàn không đem chút tiền nhỏ kia coi ra gì. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.